9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1274, chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lệ nghe hiểu được ý của anh nên cũng không nói thêm gì nữa. Liền mang con gái tới căn phòng đối diện. Sau khi Hàn Tương Trúc đi vào căn phòng đối diện, lúc này chỉ có hai mẹ con bọn họ nên cô bé mới dám đánh giá căn phòng được trang trí đẹp đẽ này. Cô bé kinh ngạc nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Mẹ, sau này chúng ta thật sự có thể ở lại nơi này sao? Cô bé cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Lưu Lệ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của con gái. Tương Trúc à, con phải nhớ kỹ. Mẹ là bảo mẫu của nơi này cho nên con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời. Không được để cho các anh trai và chị gái tức giận. Còn nữa, con không cần thiết phải tới căn phòng đối diện. Mẹ sợ ồn quá sẽ khiến cho dì Hân Hy và chú Lục không vui. Tương Trúc ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó ôm lấy cổ của chị ấy. Vâng ạ, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với mẹ thì con sẽ nghe lời. Tuyệt đối sẽ không khiến cho các anh chị tức giận. Ngày hôm sau, Mạc Hân Hy bắt đầu trở lại cuộc sống bận rộn như thường ngày. Bởi vì nhà họ Lục cho phép Lưu Lệ mang con gái tới đây nên chị ấy lại càng ra sức làm việc hơn. Còn đối với chuyện học phí của hai nhà trẻ, cuối cùng Lưu Lệ vẫn chọn một nhà trẻ gần đó với học phí tương đối rẻ. Đưa con gái tới đó học. Cuộc sống của mọi người bắt đầu đi vào quỹ đạo, phát triển theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên, vào nửa đêm ngày 28 tháng 10, Lục Khải Vũ đang ôm vợ ngủ say thì nhận được điện thoại của em trai. Lưu Cửu Nhạc đã đệ đơn ly hôn với Lục Khải Dã. Sau đó liền biến mất. Khi gọi điện thoại tới, Lục Khải Dã đã uống rượu, đang đứng ở trước cửa khu ánh trăng. Lục Khải Vũ vội vàng chạy xuống lầu đưa anh ta lên rồi ném anh ta lên ghế sofa của phòng khách. Hôm qua, không phải hai người vẫn còn đưa Dương Phi và Mộng Mịch đi thử vai hay sao? Sao mới được một ngày mà đã loạn tới mức muốn ly hôn rồi? Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của em trai, Lục Khải Vũ vô cùng tức giận. Lúc này, Mạc Hân Hy mặc quần áo đi ra từ phòng ngủ. Cô đi tới phòng bếp pha một cốc nước mật ong ấm đưa cho Lục Khải Dã. Mau uống cốc nước mật ong ấm này cho tỉnh táo đã rồi nói tiếp. Lục Khải Dã nhận lấy cốc nước mật ong ấm, rồi uống một hơi cạn sạch. Chị dâu, em không hề say. Lục Khải Vũ trừng mắt nhìn anh ta một cái. Nếu như em không say thì nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em, Lục Khải Dã cúi đầu. Có vẻ như rất khó mở miệng. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, Mạc Hân Hy cau mày. Khải Dã, không phải là em làm chuyện gì có lỗi với Cửu Nhã đấy chứ? Cô ấy đang mang thai nên có chút nhạy cảm. Rốt cuộc là em đã làm gì mà khiến cho cô ấy lại đưa ra quyết định ly hôn thế? Lục Khải Dã đang đau khổ dựa vào ghế sofa. Đột nhiên anh ta đứng dậy ngay sau khi nghe lời nói của Mạc Hân Hy. Chị dâu, chị nói gì cơ? Cửu Nhã mang thai sao? Mạc Hân Hy gật đầu với vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, cô ấy nói mấy ngày nữa tới sinh nhật của em. Muốn tặng cho em một bất ngờ. Lục Cẩn Niên lại gục trên ghế sofa. Ánh mắt vô hồn, tự lẩm bẩm một mình. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? Lần này cô ấy đã quyết tâm ly hôn với em rồi. Anh trai, chị dâu, em phải làm sao bây giờ? Lục Khải Vũ không quen nhìn thấy dáng vẻ sống giờ chết giờ này của anh ta. Liền tức giận nói, rốt cuộc là vì sao mà cô ấy lại muốn ly hôn với em? Lục Khải Dã đau khổ ôm đầu, mất một lúc lâu mới nói ra chuyện đã xảy ra một lượt. Vốn dĩ, anh ta cùng với Cửu Nhã đưa Dương Phi và Mộng Mịch đi thử vai. Thì đột nhiên Lưu Cửu Nhã cảm thấy choáng váng nên muốn về trước. Cách chương.